người phụ nữ này còn dám chạy trốn anh. Anh không nghĩ nữa, lúc này lửa giận đã che mờ con mắt. Bắc Minh Thiện vội vàng nói. Hình Uy, đưa hai đứa trẻ này đi. Lập tức, anh lanh tay lẹ mắt đứng lên. Sải bước chân dài chặn đường hai mẹ con đang trốn kia. Cố Hạnh Nguyên nắm tay Dương Dương, như một con ruồi không đầu, chạy xuống từ sân khấu, lại chạy hướng sang phía thảm đỏ, sợ bị Bá Minh Thiện bắt được. Một tay Cố Hạnh Nguyên nắm tay Dương Dương, một tay vô thức ôm bụng, không dám chạy mạnh, nhưng cũng không dám đứng nguyên tại chỗ như dê chờ bị làm thịt. Dương Dương vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn Bắc Minh Thiện. Hoa, mẹ ơi nhanh lên, ba bớt mần biết bay đấy. Nếu không thì sao lại chạy nhanh đến vậy? Nhanh như vậy, nhanh đến nỗi lời Dương Dương vừa dứt được mấy giây. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn cực nhanh len đến trước mặt hai mẹ con. Sừng sững chặn lại đường đi. Hai mẹ con đang đi nhanh suýt chút nữa không dừng lại kịp. Vù, một trận gió lạnh liền thổi qua gương mặt của hai mẹ con, nháy mắt kết thành băng. Cố Hạnh Nguyên, giọng điệu của Bắc Minh Thiện như phát ra từ hầm băng. Lạnh lẽo rít ra từ kẽ răng làm cho Cố Hạnh Nguyên vì sợ mà run lên. Hình Uy ôm theo Trình Trình đuổi đến, Hình Uy không nói lời nào, có hơi thô lỗ là kéo lấy Dương Dương từ trong tay Cố Hạnh Nguyên ra. Cô Cố, đắc tội rồi, ai ra, chú Hình Uy, chú nhẹ một chút, nhẹ tay một chút đi mà. Dương Dương ôm cúp, ghét bỏ nhìn bộ dạng cao lớn thô kệch của Hình Uy. Trình Trình không nhịn được liếc mắt, im lặng đi Dương Dương, còn ngại chưa đủ loạn à, Dương Dương bĩu môi, lạnh nhạt ném cúp vào trong tay Bắc Minh Tư Trình. Này, cúp của anh, ôi trời, thay anh lãnh giải thưởng mà mệt mỏi quá. Phải tốn bao nhiêu thời gian hóa trang nữa? Thầy ấy ấy, chú Hình Uy, chú làm rối kiểu tóc của cháu rồi. Trình Trình ôm cúp trong ngực. Mặc dù cậu không thể lên sân khấu lĩnh thưởng, nhưng vì để cho ba mẹ có thể đồng thời được chứng kiến khoảnh khắc này thì nói thật là Trình Trình thỏa mãn rồi. Cho dù, hình như là gây ra họa lớn rồi, nhưng, cậu hoàn toàn không nói gì với Dương Dương. Hình Uy nhìn đứa trẻ bên trái đang cúi xuống, lại nhìn sang đứa trẻ bên phải, không khỏi rùng mình một cái. Ách, anh ta xác định mình không phải hoa mắt, cũng không phải bóng chồng, thì ra cậu chủ nhỏ Trình Trình thật sự có anh em sinh đôi. Cậu chủ, tôi đưa hai cậu chủ nhỏ đi trước. Hình Uy ôm hai đứa nhỏ, gật đầu với Bắc Minh Thiện. Sau đó dưới ánh mắt của vô số người đứng xem nhanh chóng rời khỏi hội trường trao giải. Gương mặt của Cố Hạnh Nguyên tái nhợt như một tờ giấy nát rơi trong gió. Bắc Minh Thiện đứng yên trước mặt cô, trên khuôn mặt góc cạnh tuấn tú là vẻ âm trầm nồng đậm. Hơn 3 tháng không gặp, người đàn ông này lại gầy đi một chút, chỉ là vẻ đẹp trai thì vẫn không mảy may thay đổi. Ngay cả biểu cảm lạnh lùng u ám kia cũng vậy. Làm sao bây giờ, cuối cùng thì vẫn bị anh phát hiện ra, cô phải mất đi Dương Dương sao? Một cảm giác khủng hoảng quanh quẩn trong lòng, cô tùy tiện có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ cơ thể anh. Cố Hạnh Nguyên dùng mình một cái, khóe miệng giật giật, tránh ra, con ngươi của Bắc Minh Thiện co lại, càng thêm u ám, cô còn có tâm tư mà quát anh tránh ra. Cố Hạnh Nguyên thấy anh bất động thì chỉ có thể mặt dày vòng qua anh. Lại không nghĩ rằng đột nhiên có một lực ôm lấy cô bay lên. Cô còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau đã bị anh mạnh mẽ ôm vào trong ngực. À, Bắc Minh Thiện, anh buông ra, cô uốn éo người, rằng co nhưng lại vì thân thể đang mang thai mà không dám làm động tác quá mạnh. Cô còn cử động nữa, tôi sẽ bóp chết cô, anh tức giận nói. Cô cắn môi, vô thức bảo vệ bụng mình, dưới lửa giận ngút trời của người đàn ông này. Cô ỉu xìu rồi, Bắc Minh Thiện kìm nén nắm chặt hai tay, chỉ hận không thể hung hăng đánh một trận vào mông của người phụ nữ này. Anh ôm cô đi ra bên ngoài hội trường, lúc đặt chân lên thảm đỏ, anh liếc mắt tới những người đang giơ điện thoại chụp trộm kia. Chụp cái gì mà chụp, chưa thấy qua ba của nòng nọc nhỏ à? Ba của nòng nọc nhỏ, Cố Hạnh Nguyên nhếch môi, Lạnh quá, Bắc Minh Thiện gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt người phụ nữ đang che mặt trong lòng, nhanh chóng rời khỏi hội trường xa hoa này. Sau lưng, những người xem nhiệt tình kia lập tức tiễn họ bằng một tràng vỗ tay vang dội. Rời khỏi nhà hát Opera Sydney, vẻ mặt Bắc Minh Thiện vẫn âm trầm đến đáng sợ như cũ. Cố Hạnh Nguyên cắn môi, đôi mắt cụp xuống, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nghẹn ngào mà chậm rãi nói. Này, anh có thể thả tôi xuống được chưa? Bắc Minh Thiện dừng chân lại. Trong mắt chăm chú nhìn cô gái ngay cả nhìn thẳng mình cũng không dám trong lòng. Lửa giận dồn nén hơn 3 tháng trời. Giờ khắc này như bom nguyên tử nổ tung trong ngực anh. Anh híp mắt lại, hung ác nhìn, anh dừng lại, bất động, tiếng nói như diêm la đến từ địa ngục lạnh lẽo. Cô không có gì muốn giải thích với tôi sao? Cố Hạnh Nguyên cắn chặt môi, bàn tay đặt trên bụng có chút bất an. Anh đã thấy rồi thì tôi cũng không có gì mà phải giải thích. Chính là cô, 5 năm trước thay thế người phụ nữ mà anh chọn để mang thai. Sự thật rõ ràng đã bày trước mắt, cô chính là người năm đó đã nhận 15 tỷ của nhà anh. Cô còn có gì mà nói? Khuôn mặt tuấn tú của anh lạnh đi, đôi tay đang bế ngang cô bỗng nhiên nắm chặt. Cô dường như còn có thể nghe được âm thanh phát ra từ đốt ngón tay của anh vì tức giận. Không có gì mà phải giải thích. Dắt theo một thằng nhóc có diện mạo, dáng dấp giống hệt con trai tôi. Cô dám nói đứa nhỏ đó không phải là con của tôi không? Tôi, sao, cô định không thừa nhận à, hay là lại chuẩn bị bày ra vẻ ngạc nhiên nói với tôi là... Thật trùng hợp, con trai của anh sinh ra giống như đúc con trai tôi. Anh nghiến răng nghiến lợi vội vàng ngắt lời cô, căn bản không cho cô chút không gian mà mở miệng. Phải, cô vừa nói một chữ lại bị anh chen ngang. Cô còn dám nói phải. Cố Hạnh Nguyên, mẹ nó Trình trợn mặt nói điêu của cô thật sự tiến bộ không ít đấy. Cho rằng tôi là trẻ lên ba để mà lừa gạt à, không có. Lại chuẩn bị nói là không có lừa tôi đúng không? Hừ, cô cho rằng tôi sẽ còn tin lời cô à, sau khi tôi gặp con trai tôi nhiều lần như vậy. Tôi không tin cô không biết nó là ai. Sau khi biết rõ nó là con trai của tôi, thì chẳng lẽ cô lại không biết tôi là ai à tôi? Tôi là ba của đứa nhỏ. Anh giận điên lên, lần lượt cắn ngang lời cô, đồng thời trong mắt còn hiện lên vẻ dọa người. Hiển nhiên là trước đó cô đã gần như biết hết tất cả. Tiếp cận tôi, đáng chết, là vì muốn tiếp cận con trai tôi đúng không? Không, lại không thừa nhận, cô cứ việc không thừa nhận đi. Giọng điệu lạnh lùng của anh xuyên vào màng nhĩ cô đau nhức. Không thừa nhận cô chính là mẹ của tên nhóc kia thì tôi sẽ tin cô. Lần này, cô im lặng, đáp án quá rõ ràng. Cô chính là mẹ của con trai anh. Khách Trương.